Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 241, nữ tử suy tính. Cái gì tà mị chi thuật? Vị tiền bối này, người chưa từng thấy liền gọi tà mị chi thuật sao? Chấn nhiếp lòng người, để cho nói thật, liền gọi tà mị chi thuật sao? Hôm nay hai cái thế giới không thể tưởng tượng nổi dung hợp. Tiểu nữ tử vội vã hỏi dò tin tức, cũng có lỗi sao? Nữ tử cắn răng, phồng lên cái miệng nhỏ nhắn, quật cường nói ra, vạn nhất kiếm hơi ngẩn ra, cau mày một tia nói, người sử dụng chi pháp mang theo một cổ tà ý, cho rằng ta không nhìn ra được. Người chân khí trong cơ thể mặc dù không tệ, nhưng tương tự có một cổ tà khí, còn muốn ngụy biện, hừ. Nữ tử không nhịn được nhẹ hừ một tiếng, có chút tức giận vô cùng, càng là không cam lòng. Phương pháp tu luyện mang theo tà khí, liền không phải hạng người lương thiện sao? Một người làm sao có thể lấy phương pháp tu luyện đến luận thiện ác? Vạn nhất kiếm một hồi, hẳn là có chút không biết nên nói cái gì. Nếu là ở lúc trước, như vậy dĩ nhiên là có thể lấy phương pháp tu luyện đến luận thiện ác. Nhưng bây giờ, tại đạo huyền đích thân dạy dỗ dưới, toàn bộ thần châu đã sớm thay đổi loại tư tưởng này 15. Huống chi là thiên vân môn, lập tức lại có chút buồn cười. Hảo một cái đào kép răng khéo nói nha đầu. Đáng tiếc, ngươi lại làm sao ngụy biện, cũng không sửa đổi ta đối với cái nhìn của ngươi. Tiểu yêu nữ một cái, nữ tử lại không nhịn được có chút khí khổ trợn mắt nhìn vạn nhất kiếm. 10 phần giống như là bị ủy khuất, lại kiên cường nữ tử, để cho người sinh lòng hảo cảm. Đương nhiên, có sinh lòng hảo cảm, cũng có hoài nghi, ví dụ như Bích tiểu ma nữ, lúc này cũng rất là hoài nghi, như có điều suy nghĩ quan sát đến nữ tử, chẳng biết tại sao. Tại đây trên thân nữ tử, nàng thật giống như cảm thấy khí tức của đồng loại, lại ví dụ như Tiểu Hoàn, cùng Tiêu Dật Phong chờ người cẩn thận. Tiểu Hoàn, ngươi tới xem một chút. Vạn nhất kiếm sau một khắc liền nhìn về phía Tiểu Hoàn. Tất cả mọi người cũng đều thuận thế nhìn về phía nàng. Đối với nàng tướng nhân chi thuật, vẫn là phi thường tín nhiệm. Tiểu Hoàn tinh khiết mắt to chuyển động, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền đang quan sát nữ tử này bộ dạng, nghe thấy vạn nhất kiếm, châm trước nói, hồi bẩm sư thúc, vị nữ tử này từ bộ dạng nhìn lên đi, đúng là không phải hạng người lương thiện. Nhất thời, ở đây rất nhiều người kinh ngạc một chút, có chút đề phòng nhìn về phía nữ tử kia. Nữ tử kia cặp mắt sâu bên trong thoáng qua một tia lãnh ý. Đương nhiên, ngoài mặt là không nhìn ra, thậm chí nghe xong Tiểu Hoàn, càng tức giận hơn, bất quá cũng không phải đại ác nhân. Bỗng nhiên, Tiểu Hoàn tiếp tục nói, một số người tâm lý lại thở phào nhẹ nhõm, dù sao ai cũng không hy vọng như vậy một vị nữ tử giống như tinh linh, là một vị đại ác nhân. Đương nhiên, lúc này đối với nữ tử bây giờ bộ dáng này, cơ hồ không có người tin, nữ tử ngoài mặt không có kẽ hở, cho dù nghe xong Tiểu Hoàn, cũng chỉ là càng không cam lòng, mang theo ủy khuất cùng quật cường, mà tâm lý, một cổ kích động đến mức muốn chửi người khác, mãnh liệt dâng lên, bộ dạng, vật kia có thể tin sao? Dựa vào cái gì tin tưởng kia mờ ảo đồ vật? Mà không tin bản cô nương diễn kỹ, ta diễn đến bây giờ dễ dàng sao? Dựa vào cái gì, dựa vào cái bộ dạng cũng không tin ta? Ghê tởm hơn chính là, ta còn phải tiếp tục diễn thôi. Còn có lão già đáng chết kia, nhiều người như vậy đều tại thăm dò thế giới mới tin tức. Dựa vào cái gì cũng chỉ bắt ta? Vẫn là đây cái gì thiên hạ đệ nhất tu luyện thánh địa? Suy nghĩ, cho dù lấy nữ tử đó kiên nghị tính cách, cũng có chút chân chính không cam lòng. Mình quá xui xẻo. Được rồi, đạo huyền sắc mặt ôn hòa nói. Lập tức, mọi ánh mắt liền đều hội tụ đến rồi đạo huyền trên thân. Ngay cả nữ tử kia trong lòng cũng là nghiêm một chút. Thậm chí cảm thấy một cổ vô hình câu nệ cùng áp lực. Bởi vì nàng rõ ràng phía trên nhất thân phận của người kia. Vạn nhất kiếm không biết là, tại hắn gặp phải nữ tử lúc trước, nữ tử kỳ thực đã tra hỏi hai cái người thần châu. Dò xét được rất nhiều tin tức, tra hỏi người thứ ba chỉ là cẩn thận một chút, và lấy được nhiều tin tức hơn mà thôi. Ai biết vừa mới bắt đầu liền bị vạn nhất kiếm đụng phải. Cho nên vạn nhất kiếm cũng không biết, kỳ thực nàng đã rất biết rất nhiều tin tức, bao gồm thiên vân môn, đạo huyền địa vị thực lực, tác phong làm việc, cộng thêm người nơi này, để cho nàng càng tin tưởng rồi những tin tức kia. Cho nên hắn mới có thể nói ra một câu kia, một người làm sao có thể lấy tu luyện công pháp đến luận thiện ác. Tuy rằng phía trên kia hành động của người ta, ở trong mắt nàng kỳ thực là rất khinh thường, cảm thấy rất cổ hủ, nhưng một cách tự nhiên, lại có một loại kính nể. Dù sao, đây là để cho cái này phảng phất tiên giới giống như thế giới mới tất cả mọi người đều công nhận. Thánh nhân giống như thiên hạ đệ nhất nhân, có thể cùng thần ma tranh phong, mấy lần chưởng cứu nhân loại, đứng hàng đỉnh thế giới nhân vật tuyệt thế. Ngay cả nàng, nghe xong đối phương kia truyền kỳ chuyện giống vậy, cũng lần đầu tiên trong đời, có một loại kính nể, tâm trì thần vãng cảm giác. Bất quá nàng vạn vạn không nghĩ tới là, giữa các nàng lại nhanh như vậy liền gặp nhau. Mau để cho nàng ủ rũ, an ủi duy nhất là được. Nàng đối với an toàn của mình yên tâm không ít. Ít nhất lấy vị thánh nhân này cổ hủ tính cách, hẳn đúng là sẽ không tùy tiện liền giết nàng. Vừa có chút câu nệ cùng áp lực, một bên nữ tử lại trong lòng đã ra động tác suy tính. Vị cô nương này ngươi hãy yên tâm, chỉ cần ngươi không phải đại ác nhân, ta thiên vân môn hết sẽ không làm thương tổn ở tại ngươi. Đạo huyền có phần ôn hòa nói. Nữ tử tâm lý lại buông lỏng một tia. Không biết tại sao, có lẽ là biết những tin tức kia, nàng đối với đạo huyền dị thường có chút tin tưởng. Đa tạ tiền bối, quy quy củ củ, dựa theo kỹ xảo của chính mình thi lễ một cái, chân thành nói. Bần đạo sư đệ đem cô nương chộp tới là có chút lỗ mãng, bần đạo thay hắn hướng về ngươi một cái không phải, xin hãy tha lỗi. Đạo huyền hơi gật đầu, bình dị gần gũi nói. Vạn nhất kiếm cau mày một hồi, nhưng cũng không nói gì. Tiền bối khách khí, tiểu nữ tử không thèm để ý. Nữ tử tiếp tục diễn, tuyệt đẹp khuôn mặt lộ ra chút như thả trọng tài cùng thần sắc cảm kích. Lần đầu tiên, nữ tử cảm thấy cùng chính đạo giao thiệp cũng là tốt vô cùng. Đương nhiên, phải là rõ là không phải. Nói phải trái chân chính đạo. Không biết cô nương tên gì? Đạo huyền không nóng nảy hỏi. Tâm lý, có như vậy một tia suy đoán. Tâm lý thần tốc do dự một chút. Nữ tử chân chính đàng hoàng một lần. Thanh âm trong trẻo hào nghe đến cực điểm. Tiểu nữ tử tên là Loan Loan, gặp qua chư vị tiền bối rồi. Thật sự là, đạo huyền tâm lý rung một hồi. Thật sự là nàng, hơn 100 năm, kiếp trước sự tình, lấy một cái hắn chẳng thể nghĩ tới phương thức, cưỡng ép xông vào trong đầu của hắn. Một tia mê man cùng nặng nề dâng lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.